Chương 111, tuyệt vọng rủ kỳ ạ. Cùng kịch tình giống nhau, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ tỏa kết cùng phách thủy bị cụ chỉ kỳ bị ạc hoàn toàn cho phá hư hết. Sau đó rủ kỳ ạ vì bảo hộ cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ, cùng bên ngoài trực tiếp phân rõ giới tuyến. Sau đó rủ kỳ ạ bị cụ chỉ kỳ bị ạc mang đi. Mà cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cũng bị ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cứu lại sổ sổ xì hệ thi. Bị bắt cầm về rủ kỳ ạ. Thậm chí không có trải qua lần nữa thẩm phán. Trung ương 46 thất liền trực tiếp hạ đạt cuối cùng xử trí kết quả tội nhân rủ kỳ ạ, nghiêm trọng vi phạm sổ sổ xì hệ tỷ pháp lệnh. Với sau 7 ngày, bị xử là song cức cực hình rủ kỳ ạ xử trí kết quả đi ra về sau, toàn bộ sổ sổ xì hệ tỷ đều kinh ngạc. Song cức cực hình, đây có thể nói là sổ sổ xì hệ tỷ nặng nhất hình phạt đương nhiên, là trừ ra cái nào bị giam vào vô gian địa ngục bên trong tội nhân. 0217 gian bên trong biến thái hoàn toàn là bởi vì sổ sổ xì hệ tỷ hình phạt không cách nào giết chết bọn họ. Mà đã mấy trăm năm không có ai bị tuyên án vì song cức cực hình mặc dù là năm đó bởi vì nghiên cứu hồn phách mà đưa tới vài tử thần tử vong hệ dị cụ ruột sủ chia, cũng chỉ là bị phán xử đầu nhập vào dòi bỏ chi ổ mà hiện tại. Dù kỳ á bị tạm thời giam giữ vào 6 phiên đội bên trong ngục giam ngươi muốn vẫn kỳ cục như vậy xuống phía dưới sao dù kỳ á. Không ăn cơm thân thể sẽ sụp xuống. Genji nhìn rủ kỳ ạ mở miệng nói. Ta mới có không phải giận dỗi đâu. Chỉ là không đói bụng mà thôi, đội phó các hạ. Rủ kỳ ạ phủi vẻ mặt Genji nói rằng. Chứng kiến rủ kỳ ạ cái kia đầy vẻ khinh bỉ thái độ, Genji trong nháy mắt sù lông. Hét lớn, a rủ kỳ ạ ngươi đây là ý gì lẽ nào ngươi đối với ta cái này người đội phó có ý kiến gì không mặc dù là so với ngươi yếu một chút. Thế nhưng ta cũng mở ra xỉ cái tan nào dám á rủ kỳ ạ vẻ mặt thái độ không ngó ngàng, ta rồi rời đi 2 tháng, ngươi liền cố gắng như vậy trở thành đội phó. Ta bội phục còn không kịp đây. Còn có à, lông mày của ngươi thực sự cực kỳ có cá tính, đội phó các hạ ngươi đi ra cho ta, ta muốn chém ngươi ạ bạ gì hay rèn gì giận dữ nói. Ta phạt kết quả ra sao đột nhiên, rủ kỳ ạ yên tĩnh lại, sau đó bất thình lình hỏi một câu như vậy. Không có còn không có. À bà gì ấy rèn gì thần sắc có chút không phải tự nhiên, hắn thực sự không đành lòng báo cho biết rủ kỳ ạ, của nàng xử trí kết quả là bị phán xử song cức cực hình đã xảy ra rồi à, rủ kỳ ạ. Đột nhiên, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Sau đó chỉ nghe thấy một hồi đắt tiếng bước chân của, mỹ tạ giả xỉ mũ cụ rồ xuất hiện tại ngục giam cửa lao sư rủ kỳ ạ con mắt trợn một sáng. Nhìn rủ kỳ ạ, mũ cụ rồ mặt lộ vẻ tiếc nuối. Một lát, mở miệng nói ra, dù kỳ ạ, liên quan tới ngươi phán quyết trung ương 46 thất đã cho ra khỏi cuối cùng xử trí kết quả cái gì kết quả. Dù kỳ ạ có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, mù cụ rồ lời kế tiếp, kém chút không có để dù kỳ ạ trực tiếp hỏng mất, phán quyết, dù kỳ ạ bị xử là song cức cực hình sau 7 ngày chấp hành cái gì dù kỳ ạ ánh mắt đờ đẫn, trực tiếp kêu thành tiếng. Nàng không ngờ tới. Chính mình cuối cùng phạt kết quả thế mà lại là nghiêm trọng như vậy dưới cái nhìn của nàng chính mình mặc dù là vi phạm sổ sổ xì hệ tì điều lệ, nhưng đó cũng là ở vạn bất đắc dĩ tình huống bên dưới. Còn nữa mà nói, lấy chính mình 13 gỗ tệ phiên đội phó thân phận, bản nên nhất định có quyền được miễn. Bình thường tình huống bên dưới, cũng chính là bị phán xử giam giữ 100 năm. Tối đa sẽ không vượt qua 300 năm mà 300 năm đối với rủ kỳ ạ loại này đội phó cấp bậc tử thần tuy là xem như là rất nặng hình phạt, nhưng cũng không trở thành tuyệt vọng. Dù sao ở phạt trong lúc chẳng những có thể tiếp tục tôi luyện linh lực, vẫn có thể xin sắp xếp hủ hệ cổ mẫn đầu quân viễn trình, tới để trừ hình phạt kỳ thế nhưng bây giờ là trực tiếp bị xử là song cức cực hình hơn nữa còn là ở sau 7 ngày, liền sẽ trực tiếp chuẩn lấy thi hành. Trong đó gian hoàn toàn không có bất kỳ hòa hoãn dư âm lão sư, không có cách nào sao rủ kỳ ạ ánh mắt lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, sau đó đem cuối cùng một tia ước ao nhìn về phía mù cù rồ. Mù cù rồ không có lên tiếng, chỉ là lắc đầu. Hiện nay rủ kỳ ạ, mà cờ du so xa nhờ lại chi kịch tình bên trong không biết mạnh gấp bao nhiêu lần thế nhưng tâm tính so với trong nguyên bản kịch tình, nhưng là không biết kém bao nhiêu à, mù cù rồ thừa nhận cái này là nguyên nhân của mình. Bởi vì quá mức bao che cho nên rủ kỳ ả mơ hồ đều được sổ sổ xì hệ tỷ không miệng công chúa mặc dù không còn như nói là hoành hành vô kỵ, nhưng là tuyệt đối là muốn làm cái gì thì làm cái đó các lộ hủy trừa mù cụ rổ phát hiện điểm này lúc, đã muộn. bởi vì dù kỳ ạ từ ở sâu trong nội tâm đã đem mù cụ rổ coi là của mình ý lại, nếu như chỉ là dùng miệng nói một chút căn bản không hiệu quả gì. Thế nhưng, ngươi nói muốn cho mù cụ rổ đem dù kỳ ạ trực tiếp ném vào hủ hệ cổ mẫn đồ ma luyện, hay hoặc giả là để vào vô gian địa ngục tôi luyện mù cụ rổ lại luyến tiếc để dù kỳ ạ hồi cái này tội Esgen xuất hiện. Có tốt như vậy một cái có nội hiệp, mù cụ rổ nếu như không phải lại hảo hảo lợi dụng một chút, đó mới thực sự là một kẻ ngu lại không cần để dù kỳ ạ ly khai sổ sổ xì hệ ti. Có thể ở trong thời gian ngắn tình huống bên dưới ma luyện dù kỳ ạ tâm tính cho nên, mù cụ rổ chỉ có thể đối với Esgen người này nói bốn chữ làm được xinh đẹp lúc này. Một bên ạ bạ gì hả rẻn gì nóng nảy. Vội vàng nói, dù kỳ ạ ngươi không nên như vậy, củ chỉ kỳ đội trưởng đã hướng trung ương 46 thất thân thỉnh giảm hình phạt. Lấy củ chỉ kỳ ra sổ sổ si hệ tì ngũ đại quý tộc đứng đầu thân phận, khẳng định không có vấn đề. Rẻn gì vừa mới nói xong dưới, dù kỳ ạ còn không có sinh ra cái gì ước ao. Bên này, mù cụ rổ liền mở miệng nói chuyện, nói, vô dụ. Củ chỉ kỳ bị ạ khua giảm hình phạt xin. Đã bị trung ương 46 thất bắt bỏ. 161 bên rèn gì có chút tuyệt vọng. Dù kỳ ạ thần sắc cũng thế như vậy. Bản thân hoàn toàn mất đi toàn bộ linh lực. Không có sức mạnh chống đỡ, sẽ khiến cho tâm linh của người ta có chút trống rỗng. Mà hiện nay lại bị như vậy đả kích, có thể nói bây giờ dù kỳ ạ, đã hoàn toàn tâm như chết tịch chứng kiến cái bộ dáng này dù kỳ ạ, mù cụ dâu không khỏi thở phào một cái. Thành công đồng thời, trong lòng may mắn. May mà chính mình đủ lại, phía trước không đem tự thân ở sổ sổ xì hệ tỷ địa vị cho thổ lộ. Nếu không lấy rủ kỳ ạ thông tuệ tuyệt đối có thể nhìn ra điểm cái gì. Mù cù rổ ly khai lục phiên đội ngục giam. Mà mới ra ngục giam đại môn, đã bị củ chi kỳ bị ạc cho ngăn lại.